Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 425, kinh ngạc Aokiji, ba canh. Xanh thẳm trên mặt biển, Khổng Tước Thần Uy hào chậm chậm đi tới. Ba tầng khoang thuyền trên ban công, Nami dựa hàng rào, nhìn qua xanh thẳm bát ngát, nổi sóng chập trùng mặt biển. Thỉnh thoảng mà nhìn xem trên tay mang theo nam châm tự ghi vĩnh cửu. Bất quá rất kỳ quái. Trên tay nàng mang theo nam châm tự ghi vĩnh cửu lại là chỉ hướng dưới đáy biển mặt. Mà Robin cùng Khalifa hai người lại là nhàn nhã tựa tại trên ghế nằm. Riêng phần mình cầm một tấm báo chí nhìn xem. Thỉnh thoảng nói chuyện, đảo người cá, thật sự là kỳ quái địa phương đâu. Thật khó lấy tưởng tượng đáy biển 10 km phía dưới thế mà lại có một cái hải đảo. Chấm ngoặc kép, Nami nói, trên tay móc ra một cái khác nam châm tự ghi vĩnh cửu. Mà cái kia nam châm tự ghi vĩnh cửu lại là chỉ hướng trước mắt Khổng Tước Thần Uy hào tiến lên. Phương hướng, không nhúc nhích, đại hải trình không thiếu cái lạ. Khó có thể tưởng tượng sự tình nhiều lắm. Robin khẽ nhấp một miếng cà phê. Một bên tiếp tục xem báo chí, một bên khẽ cười nói. Còn tốt ban đầu ở Water 7 lúc mua cái quần đảo Sabao đi la bàn vĩnh cửu. Bằng không, cũng không biết làm như thế nào đi nữa nha. Robin, Nami, các ngươi hai cái đến xem. Chấm ngoặc kép, ngay tại Nami cảm thán lúc, một bên vừa mới lật ra một tờ báo chí Khalifa bỗng nhiên một tiếng thở nhẹ. Để Robin cùng Nami hai người không khỏi sững sờ. Nami cùng Robin nhao nhao nhìn về phía Khalifa giơ báo chí. Nhìn thấy phía trên lớn Hoành Phi đưa tin. Lập tức sững sờ. Hải quân tân nhiệm ba đại tướng. Anh hùng Gap, Fujitora Iso, Green Bull, chấm ngoặc kép. Ngay tại Robin điểm nhẹ lấy tân nhiệm ba tên đại tướng lúc. Shinsei từ trong hành lang chậm rãi đi ra. Nami lấy qua báo chí, trực tiếp đưa cho Shinsei, khẽ cười nói, Shinsei, người đến xem, hải quân bản bộ mới đề bạt ba tên đại tướng đâu. Hải quân bản bộ ba vị trí đầu đại tướng nàng thế nhưng là đều gặp, mà lại hiện tại cũng gia nhập Khổng Tước Thần Triều, cho nên nàng thấy thế nào hải quân cái này cái gọi là tân nhiệm ba đại tướng đều cảm thấy có chút buồn cười, đây cũng quá châm chọc đi. Gap, Fujitora, Green Bull sao? Có chút ý tứ. Chấm ngoặc kép, Shinsei tiếp nhận báo chí nhìn mấy lần. Lập tức lắc đầu nở nụ cười. Gap cùng Sengoku thương thế của hai người hắn làm sao sẽ không biết đâu. Đoán chừng hiện tại có thể xuống giường liền đã không tệ. Chớ nói chi là chiến đấu. Đặc biệt là hải quân bản bộ không đề cập tới đã chứng thực chết đi Akainu thì cũng thôi đi. Nhưng lại ngay cả Aokiji cùng Kizaru hai người đều không hề đề cập tới. Cái này không thể nghi ngờ để cho người ta càng thêm hoài nghi đến cùng phải hay không đã xảy ra. Chuyện gì? Đúng rồi. Còn có một việc. Sir Crocodile chống ra thất vũ hải vị trí đã bị người thay thế đi lên. Tựa như là một cái bị treo giải thưởng 430 triệu Belly người. Kêu cái gì? Sát lục cuồng nhân Gaddafi. Nghe nói là cùng hung cực ác đại hải tặc. Một bên Khalifa lười nhác tựa ở trên ghế nằm. Đôi kia ngạo nhân cao cao đứng ngạo nghễ lấy. Cái kia như ẩn như hiện sự nghiệp tuyến mê người vô cùng. Cười nhẹ nói ra. Ha ha, chẳng qua nếu như bọn hắn biết Gekko Moria tên kia đã bị chúng ta giải quyết hết mà nói. Đoán chừng sẽ càng thêm đau đầu đi. Dù sao chỉ riêng tìm ra một vị thất vũ hải dự bị nhân viên cũng đã đầy đủ bọn hắn phiền não. Từ khi bị thế giới chính phủ truy nã đằng sau, Khalifa liền đối với thế giới chính phủ lại không còn hảo cảm. Nhiều năm qua trung thành tuyệt đối vì thế giới chính phủ làm việc. Chưa bao giờ phàn nàn. Nhưng mà kết quả là cũng bất quá bởi vì Spendum một câu. Bọn hắn liền biến thành đáng xấu hổ kẻ phản bội. Cái này khiến nàng làm sao đều có chút không cách nào tiêu tan. Lúc này, phía dưới bong thuyền, Sir Crocodile mấy người cũng thấy được báo mới nhất. Ha ha ha ha, chết cá sấu, chức vị của ngươi bị người thay thế. Ino cười ha ha nói, tùy ý ép buộc lấy Sir Crocodile. Sir Crocodile rút miệng xì gà, phun ra một trận sương mù. Hắc hắc cười lạnh nói. Thay thế liền thay thế thôi. Ta lại không có thèm. Bất quá hôm qua người nào đó câu kia kinh thế tuyên ngôn, nhưng so sánh cái này rung động nhiều. Chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Ino sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Quanh thân ẩn ẩn bắn ra từng tia hồ quang điện. Ánh mắt trừng mắt sơ, Crocodile. Từ khi hắn bị cái kia tiêu cực u linh trêu cợt một trận, sự tình bị sơ, Crocodile tên kia biết đằng sau, từ hôm qua đến bây giờ. Mỗi khi hắn châm chọc sơ, Crocodile lúc, cái kia chết cá sấu liền lấy ra chuyện này đến phản phúng hắn. Làm sao? Muốn đánh nhau phải không a? Sơ, Crocodile ngồi tại trên hàng rào, dựa lưng vào biển cả, ngậm xì gà cười lạnh nhìn xem khó thở Ino, tay phải tìm tói, lập tức ngưng tụ ra một đạo phiên bản thu nhỏ xa nhận. Xoay chậm chậm, tốt, hai người các ngươi. Từ hôm qua đến bây giờ, đã đối chọi gay gắt 5-6 lần. Một bên Aokiji lười nhác tựa ở trên ghế nằm, hai mắt dùng bịt mắt che, nhàn nhạt nói ra, Aokiji đối với hai người này cũng là bó tay rồi. Có công phu kia trong này nhao nhao, còn không bằng nằm trong này an tĩnh phơi nắng tới dễ chịu. Thật sự là đáng sợ a. Aokiji, hai người chúng ta chức vị đã bị thay thế nữa nha. Lúc này, đối diện Kizaru dương lên trên tay một tấm báo chí, một mặt cười khẽ nói với Aokiji, trong giọng nói mang theo một chút trêu tức cùng khinh thường. Ồ, không chỉ là Aokiji sững sờ, liền ngay cả Ino mấy người cũng không khỏi nhìn về phía Kizaru. Hơi kinh ngạc, Kizaru đứng dậy đem báo chí đưa cho sốc lên bịt mắt Aokiji. Lắc đầu cười nói, ngươi xem một chút đi. Gáp trung tướng rốt cục tấn thăng đại tướng, mà lại lần này thế giới trưng binh chiêu mộ được hai cái quái vật cấp bậc gia hỏa, đặc biệt đề bạt làm đại tướng, thay thế hai người chúng ta vị trí. Quá kỳ quái, lấy gáp trung tướng tính tình, hắn làm sao sẽ nguyện ý tấn thăng đại tướng a? Phải biết hắn trước kia đều cự tuyệt không xuống mấy lần. Chấm ngoặc kép, Aokiji nhận lấy báo chí, nhanh chóng quét một lần. Sau đó kinh ngạc nói, chưa hẳn chính là gáp trung tướng bản nhân ý tứ. Người đừng quên, Shinsei đại nhân nói qua, Sengoku nguyên soái cùng gáp trung tướng thương thế của hai người đoán chừng hiện tại cũng không nhất định có thể miễn cưỡng xuống giường. Thế giới chính phủ đến cái tiền trảm hậu tấu cũng không phải không có khả năng. Dù sao cho dù là lần này thế giới trưng binh chúng chiêu nắm vào hai người, nhưng hải quân ba đại tướng hay là chống ra một vị. Kizaru đối với cao tầng những cái kia bẩn thỉu rất rõ ràng, cười lạnh diễu cợt nói. Cũng đúng, bất quá cái này Green Bull nhìn ta như thế nào đều cảm thấy hắn có điểm giống Sakazuki đâu. Mặc dù dáng dấp hoàn toàn không giống, nhưng là từ tướng mạo đến xem, ẩn ẩn thấy được Sakazuki bóng dáng. Chấm ngoặc kép. Aokiji nhìn xem trên báo chí Green Bull cái kia thân hình cao lớn, cùng cái kia ăn nói có ý tứ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, sắc mặt cương nghị khuôn mặt, hơi kinh ngạc nói, quả thật có chút giống. Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.